9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 103, Tô Tiểu Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân nghe xong, ai nấy đều cảm thấy trong lòng chua xót, nhất là khi trông thấy thiếu niên A Sương nước mắt là chả như hạt đậu rơi. Càng không khỏi sinh ra mấy phần đồng cảm cảnh. Thỏ chết cáo thương, A Sương tuổi còn nhỏ, ngày thường tay chân lanh lẹ, tuy có chút nhút nhát nhưng lại là kẻ nhiệt tâm hiếu thuận. Còn tên Vương Lục kia ham mê cờ bạc, thua bạc liền về nhà đánh vợ, chẳng phải hạng tốt lành gì. Nay hắn muốn giết cả ông nội của A Sương, chết như vậy cũng chẳng oan uổng. Hắn tự cao to ban nãy còn la lối nói những lời xui xẻo, giờ đây lại nước mắt nước mũi đầm đìa, nghẹn ngào cất tiếng than. Lời vừa dứt, hắn lại vô thức liếc nhìn thi thể lạnh ngắt của Vương Lục đặt bên cạnh, chợt thấy mình ăn nói thất thố, bèn vội vàng chắp tay hướng về phía xác chết làm lễ tạ lỗi. Lời hắn nói cảm động lòng người, không ít kẻ xung quanh đều di dâm hưởng ứng. Vương Tuần đứng bên thấy vậy liền dại ra, mắt trông chừng Chu Chiêu, giống hệt kẻ ngốc, dập đầu xuống đất một cái thật mạnh. Vương Tuần cố sức, nhưng đầu chưa chạm đất thì thân thể đã bị nhấc bổng lên. Hắn vóc dáng thấp lùn, mãi đến khi đôi chân lơ lửng giữa không trung mới nhận ra mình bị người ta xách cổ áo nhấc lên. Hai chân vung vẫy như cá mắc cạn, mãi đến khi chân chạm đất, hắn mới ngơ ngác nhìn thiếu nữ vừa bước tới trước mặt mình. Chu Chiêu buông tay, phủi nhẹ áo trước ngực hắn, giọng điềm đạm, thị phi đúng sai, đình úy tự ắt sẽ có phán quyết. Vương Sương G, TCS, T Vương Lục, chứng cứ rõ ràng, mời hai ông cháu cùng theo quan sai về phủ trình diện. Giết người là trọng tội, dù có tình riêng cũng không thể vượt qua pháp lý. Chu Chiêu vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, nhẹ bước đến bên cạnh Chu Chiêu, giao lại hung khí chiếc búa sắt cho Mẫn Tàng Chi bảo quản. Sau đó giơ tay ra hiệu cho Trúc Lê dẫn người áp giải ông cháu họ Vương về đình úy tự. Hắn dù chỉ vừa mới nhậm chức ở Bắc Quân hôm nay, song uy vọng đã cao đến không ngờ. Tựa hồ Tô Trường Oanh này từ trước đến nay chưa từng rời khỏi Trường An, vẫn là tiểu lỗ hầu ngày nào một thời dậy sóng trốn quân doanh. Chu Chiêu vô tình liếc mắt, lại bất ngờ phát hiện trong đám binh sĩ Bắc Quân có một người đang rụt cổ, co ro như cút non, chính là Hàn Trạch. Cảm nhận được ánh mắt Chu Chiêu, Hàn Trạch dùng mình, chân trượt một cái, cả người chúi đầu ngã thẳng xuống dòng Đông Thủy bên cạnh. Lúc này, hắn chẳng kịp lẩm nhẩm câu thần chú, tỷ tỷ không thấy ta, tỷ tỷ không thấy ta nữa, chỉ biết há mồm kêu to, tỷ tỷ cứu ta. Khóe môi Chu Chiêu giật nhẹ, Tô Trường Oanh người đứng gần Hàn Trạch nhất duỗi tay kéo hắn lại, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Hàn Trạch vuốt ngực thở phào, run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng Tô Trường Oanh, vội vã lao về phía thi thể Vương Lục, vác xác chạy theo đại đội, trông chẳng khác nào chạy trốn. Thấy Chu Chiêu không gọi mình lại, Hàn Trạch trực khóc không ra nước mắt, ngửa đầu than trời. Ngờ đâu vừa ngẩng lên liền trông thấy cột trụ lớn ở Trích Tinh lâu, trên khắc thần điểu Chu Tước Dương Cánh, lập tức dựng hết cả lông tơ. Trúc lão ca, sao ta khổ thế này? Vụ án mặt nạ múa rối lần trước, ta đã ít bị kẻ gian coi là đồ ngu mà hãm hại. Phụ thân chê ta mất mặt, liền tống ta vào Bắc Quân rèn luyện, vốn định cùng huynh đệ tiêu giao đôi chút, ai ngờ thượng cấp mới tới lại là Tô Trường Oanh. Hàn Trạch vừa nói vừa sụt sịt. Tô Trường Oanh là ai? Chính là kẻ từng ép hắn nằm bẹp dưới đất để Chu Chiêu thả chim mổ đầu hắn. Trúc Lê thản nhiên liếc hắn một cái. Đừng giống, mất mặt Bắc Quân. Hàn Trạch ngẩn người, len lén đảo mắt nhìn quanh, phát hiện đám quân sĩ Bắc Quân ngày trước lười nhác bấy giờ đều đứng thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị, cả người toát ra mấy phần sát khí. Hắn càng thêm mờ mịt, hạ giọng hỏi, sao lại thế? Không phải Bắc Quân là cái hố chứa đám con cháu nhà giàu ăn hại sao? Không ai đáp lại, Hàn Trạch càng mơ hồ, cứ ngỡ hôm nay mình nhìn nhầm. Mãi đến khi đội ngũ chỉnh tề đi vào phố thị, bước lên đường tới đình úy tự, mới nghe giọng Trúc Lê kẻ vốn ít nói mang theo vài phần kích động mà cảm thán. Thượng cấp của chúng ta chính là tiểu lỗ hầu Tô Trường Oanh đó. Ấy chính là truyền kỳ từng khắc sâu trong lòng bọn họ. Tên công tử bột cùng khiêng xác với Hàn Trạch cũng xoa xoa bả vai, không nhịn được chen vào. Theo tiểu lỗ hầu, ai còn cam lòng là một đám bùn nhão? Hàn Trạch sững sờ, im lặng hồi lâu, không làm bùn nhão nữa sao? Chu Chiêu không biết Hàn Trạch đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ ngoái đầu lại, nhìn thoáng qua con thuyền mui đen vừa có người chết kia. Mãi đến khi nghe tiếng Sở Dữu gọi, nàng mới thu hồi ánh mắt. Sở Hàng thấy vậy, chắp tay nói, tiểu Chu đại nhân, Tô tướng quân, chúng ta có thể tiếp tục thi công chứ? Nếu chỉ hoãn nữa, e là không kịp tiến độ rồi. Chu Chiêu khẽ gật đầu, Sở Hàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi đám người còn đứng xem náo nhiệt quay về làm việc. Chúng nhân cũng hiểu rõ, nếu không kịp tiếp đón khách khứa đúng hẹn, ắt sẽ mất phần bạc thưởng. Bởi vậy lập tức ai nấy lại bận rộn công việc trong tay. Không dám chậm trễ, giờ này đã qua canh ba, lệnh giới nghiêm đã ban, người hiếu kỳ xem trò từ lâu đã tản đi, trên sạn đạo lặng như tờ, chỉ còn lại mấy gương mặt quen thuộc. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ lay động, nếu tử vong không phải xảy ra đêm nay, vậy thì chỉ e sẽ ứng vào ngày mở tiệc chính thức đón khách. Nàng vừa nghĩ vừa xoay người nhìn về phía Sở Dữu. A tỷ, phiền tỷ nhắn với thúc phụ, bảo ông cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ tiểu lâu này một lượt, xem thử có chỗ nào dễ phát sinh hỏa hoạn, hay có kẻ nào lén lút giấu diêm ám chiêu gì hay không. Tên Vương Lục kia là con bạc, còn ông cháu Vương Tuần vì bạc mà dám làm trò thần quỷ. Khó nói liệu có che giấu điều gì chưa khai ra. Sở Dữu trịnh trọng gật đầu. Ta rõ rồi, đêm nay ta và thúc phụ sẽ tra xét cẩn thận. Vương Tuần là thợ cả lão luyện, hắn không còn thì ta phải thay hắn cáng đáng. Giờ không tiện cùng các ngươi nói nhiều, đợi đến ngày khai tiệc, ta sẽ tìm cơ hội hàn huyên sau. Chu Chiêu khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Sở Dữu làm việc dứt khoát, không dây dưa nửa lời, xoay người bước thẳng lên giàn giáo. Nàng không có võ công, toàn dựa vào gan dạ luyện ra bản lĩnh. Đám thợ già thấy nàng tới, lập tức nhường chỗ, nghe lệnh nàng sắp đặt, tiếp tục cần mẫn làm việc. Chu Chiêu, có muốn kiểm tra qua Trích Tinh lâu không? Chu Chiêu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Tô Trường Oanh, xem ra Tô tiểu tướng quân ra ngoài một chuyến, còn học được thuật đọc tâm nữa. Nếu không, làm sao biết được trong lòng ta đang nghĩ gì? Nàng vừa nói, vừa liếc mắt về phía Lưu Hoàng, không biết từ lúc nào đã trèo lên thuyền mui đen, cẩn thận kiểm tra hiện trường tử vong. Đột, nàng thong thả sánh bước cùng Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh nhìn gương mặt trắng trẻo mịn màng của Chu Chiêu, nhớ lại dáng vẻ nàng trên sạn đạo vừa rồi, trong lòng không khỏi dậy lên một luồng hơi nóng, nhưng không nói gì. Huy không hỏi ta, vì sao vừa phát hiện thi thể liền lập tức chạy về Trích Tinh lâu? Cũng không hỏi ta, vì sao lại nghi ngờ nơi này có vấn đề? Tô Trường Oanh khẽ lắc đầu, muội đã làm như vậy, ắt có đạo lý của muội. Chu Chiêu cong môi cười nhàn nhạt, xem ra huynh thích ứng với Bắc Quân rất tốt, mới có một ngày đã thu phục xong đám binh lười cùng công tử bột kia rồi. Bắc Quân và đình úy tự vốn như nhau, một bên là lão binh ăn cơm bằng bản lĩnh, một bên là đám công tử quyền quý vào để mạ vàng. Hai loại người này đều khó quản, khó trị. Kẻ biết nghe lời thì tốt, kẻ không nghe cứ đánh một trận là ngoan ngoãn cả thôi. Chu Chiêu nghe Tô Trường Oanh truyền dạy bí quyết, không nhịn được bật cười. Đáng tiếc ta giờ chỉ là một viên tiểu quan quèn, không được dùng chiêu đó. Hơn nữa, trong mắt thượng cấp, ta còn là cái gai cần tẩn cho một trận đây này. Nàng vừa nói vừa cùng Tô Trường Oanh vòng quanh kiểm tra trích tinh lâu. Đặc biệt lưu ý những góc khuất dễ bị bỏ sót, nhưng sau khi đi một vòng, vẫn chẳng phát hiện điều gì khả nghi, cũng không thấy bóng dáng kẻ đáng ngờ nào. Khắp nơi yên tĩnh tĩnh mịch, đẹp đẽ thanh bình, tựa như chỉ cần nói to một chút cũng có thể phá vỡ bầu không khí an tĩnh này. A Hoàng, Mẫn Văn Thư, chúng ta về thôi, không tìm được manh mối. Chu Chiêu cũng chẳng định dây dưa thêm. Núi tới chân ắt có đường. Nếu thực sự có chuyện, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ. Ánh mắt nàng khẽ động, trong lòng đã có tính toán. Cất giọng gọi Lưu Hoàng cùng Mẫn Tàng Chi. Cách Chương.